Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đệ 33 chương, hậu trường, còn chưa lên sân khấu hai tổ giúp sướng khách quý cùng tuyển thủ. Liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Phía trước Khâu Kiệt cùng Diệp Thương ở trên đài nói ẩu nói tả. Bọn họ còn thương lượng phải cho này hai người một cái giáo huấn. Nhưng trước mắt nhìn đến này hai người biểu hiện, cuồng vọng về cuồng vọng, lại là thật sự có thực lực này. Bọn họ hiện tại ngược lại càng lo lắng cho mình, không cần bị này hai người sấn đến quá kém mới hảo. Sắp lên sân khấu Lệ Tử Hàng hoạt động một chút thân thể. Muốn liều mạng a, cố lên, có Khâu Kiệt cùng Diệp Thương cấp áp lực. Kế tiếp lên sân khấu này hai tổ một chút cũng không dám thiếu cảnh giác. Sân khấu biểu hiện lại châm lại tạc, sôi nổi phụng hiến ra hai chàng siêu cao phẩm chất biểu diễn. Hiện trường người xem tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ đã thỏa mãn lại rồi Germany này tam chàng cao phẩm chất biểu hiện làm cho bọn họ sàng. Phiên thiên, nhưng mà ngay sau đó liền lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Rốt cuộc chỉ có thể duy trì một cái, lựa chọn ai đều làm cho bọn họ tựa như đào thịt giống nhau đau lòng. Bất quá cuối cùng kết quả ra tới, Diệp Thương cùng Khâu Kiệt vẫn là lấy ưu thế tuyệt đối. Lấy được trận đầu thắng lợi, người chủ trì đem microphone đưa cho Khâu Kiệt. Khâu Kiệt cười nhìn về phía Diệp Thương. Ta nói đến, đã làm được, dư lại liền xem ngươi. Nếu thả ra tàn nhẫn lời nói. Đã có thể đừng cho ta thất vọng a. Nếu một hồi không thắng 100 chương phiếu trở lên, ta chính là sẽ cười nhạo ngươi, Diệp Thương, ngươi sẽ không có cơ hội này, hai người như vậy không coi ai ra gì. Người khác lại nhìn không được, Lệ Tử Hàng, ngươi cho chúng ta là chết a. Lưu Kha, một hồi chúng ta cho hắn một chút nhan sắc nhìn Simon Sơ, Lưu Kha giờ khóc giờ cười. Hắn đã nhận rõ chính mình vị trí. Phía trên hai vị thần tiên đánh nhau, hắn liền không cần đi xem náo nhiệt, ba gã tuyển thủ xuống đài đi chuẩn bị kế tiếp thi đấu. Nhân viên công tác tác dẫn đường ba vị giúp sướng khách quý đi khách quý tịch ngồi xuống. Ở các vị tiền bối trước mặt, mặc dù là cuồng vọng Khâu Kiệt cũng thu liễm không ít. Ngoan ngoãn mà một đường chào hỏi qua đi, sau đó ngồi vào Đường Nhược Nghi bên cạnh, đối mặt quen thuộc công ty tiền bối. Khâu Kiệt thả lỏng rất nhiều, báo cáo nếu nghi thì, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Đường Nhược Nghi, lần này vất vả ngươi, Khâu Kiệt, không vất vả, một bữa ăn sáng, Đường Nhược Nghi nghe hắn khoác lác, buồn cười nói, con thổi, vừa mới ở trên đài, thiếu chút nữa bị người cấp áp xuống đi đi, Khâu Kiệt bị nàng nhìn thấu, có trong nháy mắt ngượng ngùng, ngay sau đó lại lẩm bẩm nói. Ta đó là khinh địch, bất quá cái này Diệp Thương đến tột cùng là từ địa phương nào toát ra tới. Hắn ở trên sân khấu quả thực quá cường, Đường Nhược Nghi lắc đầu. Hiện tại Diệp Thương cùng phía trước vòng đào thải thời điểm biểu hiện. Quả thực là thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ một người tiến bộ sẽ nhanh như vậy? Vẫn là nói, là bọn họ vẫn luôn không có nhìn đến hắn thiên phú. Đúng lúc này. Bên cạnh Bạch Lâm lại mở miệng, Tiểu Khâu, nghe nói Diệp Thương mặt sau hai chàng sẽ sướng nguyên sang tác phẩm. Người nghe qua không có. Khâu Kiệt lắc đầu, tiết mục tổ tàng thật sự kín mít, ta căn bản là không cơ hội nghe được vài vị đại lão liếc nhau. Tuy rằng bọn họ tiếp thu tiết mục tổ mời, các có các nguyên nhân, nhưng không thể không nói, bọn họ đối Diệp Thương người này đều rất tò mò. Diệp Thương trước mấy chàng cải biên, sở thể hiện hắn ở âm nhạc thượng bản lĩnh, linh khí, đều là cái này vòng thập phần hiếm thấy, nhưng cải biên năng lực cường cũng không đại biểu hắn nguyên sang cũng đủ ưu tú. Có thể nhập bọn họ mắt, hy vọng hắn nguyên sang năng lực, có thể cùng hắn ca sướng thực lực giống nhau ưu tú, Phàn Kính cuối cùng nói. Trận thứ hai lên sân khấu trình tự. Là căn cứ trước một hồi duy trì suất xếp hạng tới tính. Lưu Kha trước hết lên sân khấu, tiếp theo là Lệ Tử Hàng, cuối cùng mới là Diệp Thương. Lưu Kha biểu hiện thực hảo, Lệ Tử Hàng cũng không kém, Điểm này, hiện trường người xem tiếng hoan hô cùng vỗ tay là có thể chứng minh. Nhưng mà đối với khách quý tịch các đại lão tới nói, bọn họ nhất chú ý là cuối cùng lên sân khấu Diệp Thương, hắn đến tột cùng sẽ mang đến một đầu như thế nào ca khúc. Vấn đề này, Thẩm Hoài phía trước cũng hỏi qua Diệp Thương, nhìn chung Lục Dương cả đời này, tuy rằng bị gọi rock and roll bạo quân, nhưng hắn kỳ thật các loại âm nhạc phong cách đều có đọc qua. Mặc dù là rock and roll ca khúc, hắn viết qua chủ đề cũng hoa hòe loè loẹt. Diệp Thương lúc ấy dựa vào trên sofa, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoài, nhẹ nhàng mà hộc ra hai chữ, tử vong, người chủ trì niệm ra này bài hát khúc tên. Sau khi chết thế giới, Diệp Thương đã thay đổi một bộ quần áo, màu đen áo gió dài phối hợp màu đen áo sơ mi cùng màu đen quần dài. Thậm chí liên thủ chung điện đàn guitar đều là thuần màu đen. Tóc của hắn bị keo xịt tóc cố định ở sau đầu. Thần sắc lạnh lùng, nhìn giống như là từ trong địa ngục đi tới tử thần giống nhau. Hắn chỉ là ở sân khấu trung ương đứng yên, khiến cho không khí đột nhiên chuyển biến, ánh đèn ám xuống dưới, phảng phất tăng thêm vài phần trầm ngưng. Mà đúng lúc này, một chuỗi cao vút đàn guitar tiếng vang triệt toàn bộ sân khấu. Cơ hồ huyễn kỹ giống nhau yêu cầu cao độ diễn tấu. Làm người adrenaline cũng tiêu tới rồi tối cao. Nhưng mà đến tối cao chiều thời điểm, âm nhạc đột nhiên ngừng. Cái loại này vô pháp phát tiết cảm giác, hóa thành áp lực, đọng lại ở ngực. Sân khấu ánh đèn đột nhiên mở ra, lại chỉ có một bó, thẳng tắp mà dừng ở trung ương. Diệp Thương thân thể một nửa ở quang, một nửa lại trong bóng Demonser lúc này. Dàn nhạc mới bắt đầu diễn tấu, nhạc phù giống như một phen lưỡi dao sắc bén, phá khai rồi ngực ủ rột, nhưng mà cái loại này cảm giác hít thở không thông lại chưa bởi vậy biến mất. Dày đặc nhịp trống phảng phất ứng hòa trái tim tần suất, làm mọi người không thở nổi. Diệp Thương thanh âm chính là ở thời điểm này gia nhập tiến vào. Hơi mang thô lệ thanh âm trực tiếp đem người kéo vào vực sâu. Ca khúc giống như là tồn tại nào đó ma lực, giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau, đương kéo lên đến tối cao phong, liền giống như tiếp xúc gần gũi đến tử vong, cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng như thế rõ ràng. Tử vong đến tột cùng là cái gì? Sau khi chết thế giới lại là cái dạng gì? Trên thế giới này, chỉ sợ không có so Diệp Thương càng hiểu biết, đó là cô tịch. Còn có vô biên vô hạn hắc amani phảng phất đem người để vào biển sâu. Lồng ngực bị áp lực đè ép cơ hồ muốn nổ mạnh. Lại bởi vì vô pháp tử vong, chỉ có thể phí công mà chịu đựng loại này thống khổ. Như vậy cảm giác, liền cảm thụ một lần đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng mà Lục Dương chịu đựng 30 mấy năm mà ni Thẩm Hoài nhìn trên đài vong tình ca sướng Diệp Thương, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Từ hắn sống lại sau, tựa hồ chưa bao giờ nói qua hắn ở chỗ ở cũ là quá như thế nào sinh hoạt. Ngày qua ngày, ở không có người thấy thế giới, một mình tồn tại, phải có nhiều kiên cường, mới không có hỏng mất. Thẩm Hoài trước kia chưa bao giờ nghĩ tới mấy vấn đề này. Nhưng mà nghe được này bài hát, hắn mới hiểu được, sân khấu thượng nam nhân kia, so với chính mình suy nghĩ, còn phải cường đại nhiều. Chờ đến Diệp Thương sướng xong, hiện trường người xem không hẹn mà cùng mà thở dài một cái. Liền màn hình ngoại người xem đều có thể nghe được kia rõ ràng hết giận thanh. Khách quý tịch thượng khách quý nhóm cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lục Chăn Chăn sờ soạng một phen mồ hôi trên trán, cười khổ nói, ta đêm nay trở về chỉ sợ phải làm ác mộng. Thường Mẫn cùng Đường Nhược Nghi liếc nhau. Hai người đều là sáng tác hình ca sĩ, này bài hát đối với các nàng chấn động, xa so những người khác còn muốn tới đến đại, tử vong, đây là sáng tác chung Vĩnh Hằng mệnh đề, phong cách cũng là khác nhau, có khủng bố, quỷ dị, hoặc tôn trọng, hoặc cười đối, có ca khúc thậm chí có thể làm người đi hướng tự sát. Chính là chưa từng có như vậy một ca khúc, làm người phảng phất thật sự lướt qua tử vong. Thấy được sau khi chết thế giới, Thường Mẫn lộ ra miễn cưỡng tươi cười, ta thiếu chút nữa cho rằng, hắn là thật sự chết quá một lần, thấy được sau khi chết thế giới, mới có thể viết ra như vậy ca khúc, còn lại mấy người đều không có nói chuyện. Bọn họ đối với trên mạng sự tình mơ hồ có chút hiểu biết. Biết Diệp Thương phía trước trải qua quá internet bạo lực, còn tự sát quá, có lẽ hắn thật sự chết quá một lần, giống như là Hạ Phi nói. Hắn là ở trong địa ngục cùng ma quỷ trao đổi linh hồn. Mới có hiện giờ này lệnh người khiếp sợ tài hoa. Kỳ thật ở Hoa Quốc, sẽ ca hát người không ít. Muốn tìm được so Diệp Thương sướng càng tốt cũng không phải không có. Nhưng là nguyên sang năng lực, lại không phải mỗi người đều có. Huống chi vẫn là như vậy ưu tú nguyên sang. Nói là 10 năm khó gặp cũng không quá. Rất nhiều nổi danh sáng tác người. Cả đời dốc hết tâm huyết, khả năng mới viết đến ra như vậy một ca khúc, nhưng Diệp Thương hiện tại cũng đã viết ra tới. Hơn nữa hắn còn như vậy tuổi trẻ, đạo bá đã đem màn ảnh chuyển tới khách quý tịch, nhân viên công tác đem microphone đưa qua đi. Người chủ trì hỏi, vài vị lão sư, nhìn đến Diệp Thương biểu hiện sau, có cái gì tưởng nói sao? Bạch Lâm thở dài một hơi. Hậu sinh khả úy, Lục Chăn Chăn tiếp nhận microphone, cười nói, ta sở dĩ sẽ tiếp thu tiết mục tổ mời, là bởi vì Kỳ Thanh đối với ngươi mọi cách tôn sùng. Trở về sau, ta sẽ nói với hắn, ngươi so với hắn theo như lời. Còn muốn ưu tú, Lục Chăn Chăn nói làm không ít người xem đều phát ra kinh hô. Này đánh giá không khỏi cũng quá cao đi, mà lúc sau Thường Mẫn. Lại cấp ra càng cao tán dương, ta hiện tại đã quên phía trước hai vị tuyển thủ biểu diễn. Đương nhiên, này cũng không phải nói bọn họ biểu hiện không tốt, trên thực tế, bọn họ đã cũng đủ xuất sắc, chỉ là lại tinh vi biểu diễn. Ở như vậy một ca khúc trước mặt, đều không thể tránh miễn mà so sánh thất sắc, đây là một đầu hảo ca mới có được không gì sánh được sinh mệnh lực microphone cuối cùng bị đưa. Tới Phan Kính trong tay, tên này quốc bảo cấp ca sĩ là có tiếng họa ái dễ gần. Nhưng mà giờ phút này vẻ mặt của hắn lại thập phần nghiêm túc. Quả thật, ngươi rất có thiên phú, ta có thể nhìn đến ngươi đối với âm nhạc nhạy bén cùng thuần túy. Đây là trên người của ngươi lớn nhất bảo tàng, ta hy vọng, ngươi có thể bảo trì này phân đối âm nhạc chân thành. Này bài hát chỉ là bắt đầu. Ngươi còn sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều càng tốt tác phẩm đi, Diệp Thương ánh mắt đảo qua. Này một chương chương gương mặt, mơ hồ từ bọn họ trên người thấy được quen thuộc đồ vật. Hắn đã từng cho rằng 30 năm sau giới âm nhạc, đã bị tiền tài cùng nóng nảy sợ ăn mòn. Nhưng giờ phút này ở này đó các đại lão trên người, lại nhìn đến bọn họ chưa bao giờ đánh mất quá. Đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương cùng truy đuổi, hắn lộ ra một cái tươi cười, yên tâm, lập tức là có thể nhìn đến, Phản Kính, ngoặc kép, mặt khác vài tên đại lão cũng có chút vô ngữ, người trẻ tuổi, không cần hơi chút một thổi liền bành trướng lên được không? Ngươi cho rằng hảo ca đều là cải trắng sao? Không nói vài vị đại lão, liền làn đạn đều nhịn không nổi, ngọa tao. Các đại lão tùy tiện khen một khen coi như thật, liền không thể khiêm tốn điểm, nhân gia có thực lực, cần thiết khiêm tốn sao? Quá độ khiêm tốn chính là dối trá được không? Không phủ nhận Diệp Thương có thực lực, nhưng ngang nhau chất lượng ca khúc, liền tính là Phương Ký Thanh cũng không phải tùy tiện tiện có thể lấy ra hai đầu đi ta cũng. Rất muốn chào phúng Diệp Thương, nhưng ta tưởng tượng đến từ 10 cường tái bắt đầu. Diệp Thương đánh quá những cái đó mặt, ta cũng không dám vừa mới bị vả mặt người không dám nói lời nào. Tâm hảo mệt tóm lại, Diệp Thương không hề trì hoãn mà lại tiếp theo thành, mà Lệ Tử Hằng bằng vào hai chàng tích lũy ưu thế. Thắng qua Lưu Kha, tiến vào cuối cùng quan á quân tranh đoạt chiến, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 34.099.108 một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ác độc nữ xứng, tiểu dễ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bò bò sâu gạo thích ăn thịt 150 bình. Tiểu Đằng Nguyên 30 bình, Alice 20 bình, Thiển Lam, Biên Tin Lành, Hoa Oải Hương Ánh Mặt Trời, VKF 10 bình, Nhẹ La Cây Quạt Nhỏ 8 bình, Haman 5 bình, 12 giờ rời giường 4 bình, Đồng Cỏ Xanh Lá Vô Cương, A Cửu Sẽ Gầy, Giang Tâm Thu Nguyệt Bạch, Ứng Toán Học Cha, Mục Mục Tịch 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.